Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 207, tiễu diệt bạn nghịch Thủy Tiên quan vị. Góc truyện audio.com. Theo tiếng kêu thảm thiết từ từ tiêu tán, tất cả mọi người ở đây từ trong khiếp sợ thanh tỉnh. Trong phạm vi Diệp Phong kiếm khí thôn phệ, mặt đất bị nứt nẻ dữ dội, khắp nơi đều là thây người chất đầy, giống như địa ngục nhân gian, làm kẻ khác thấy buồn nôn. Ha ha ha, không nghĩ tới ta cử binh mưu phản là bởi vì ngươi Chu Ngọc Long. Đột nhiên thảm bại cũng là bởi vì ngươi Chu Ngọc Long. Ý trời, trời muốn diệt ta Lý thị nhất tộc. Lý Nghị mặt như cho tàn, hai mắt nhìn tàn thi toái thi trên mặt đất, nghe được tiếng Diệp Phong cười nhẹ, tuyệt vọng ngẩng đầu cuồng tiếu. Nhìn Diệp Phong nói, việc hôm nay một mình ta gây nên, cùng Vân Nhi không quan hệ, nó căn bản không biết gì. Nói xong đặt kiếm lên cổ dùng sức, tự mình cắt cổ chết. Cữu cữu, Tô Vân nhìn Lý Nghị người nuôi lớn nàng tự tuyệt mà chết. Trong lòng bi thống, khóc một tiếng, ngất đi trong ngực hoàng hậu. Lý Nghị cùng Mộ Dung Vô Cực hai tên chủ mưu, một tên tự vận, một tên ngay cả thi thể đều nhìn không thấy. Chàng phản loạn này tự nhiên tới cuối. Cửu ma tướng Mộ Dung Vô Cực thủ hạ xuất lĩnh ma cung chúng nhân đều chạy trốn. Thiên Cơ cung chủ Sở Thần Phong cùng Tà giáo giáo chủ Lưu Vũ Phỉ trước sau đài lĩnh môn đồ đuổi theo. Tể tướng Hứa Sơn chủ động hướng Diệp Phong thỉnh mệnh, phân phó thành vệ quân khiêng thi thể Lý Nghị. Bắt đầu trong thành truyền ra tin tức phản nghịch chủ mưu bị hoàng thượng tru sát, đồng thời xuất binh tới công đánh cửa đông thành, trong ứng ngoài hợp đánh tan thủ vệ hậu bị quân, đem cấm vệ quân công thành quản lý nghiêm ngặt. Tin tức Lý Nghị tự vẫn truyền ra, cộng thêm cấm vệ quân đánh vào trong thành phối hợp cùng thành vệ quân hậu bị quân binh tướng cùng với đảng quan viên của Lý Nghị đều buông khí giới đầu hàng, toàn bộ bị bắt. Nguồn truyện, choang, com, hoàng cung kiến trúc bị thiên khiển kích hủy, tu kiến lại phải mất không ít thời gian. Hoàng thượng, thái hậu, hiền phi và đức phi vẫn hôn mê, cùng một đám người trong cung chỉ phải tạm thời chuyển qua Bắc Hành cung. Phản loạn mặc dù lắng xuống, nhưng đế đô chịu đại kiếp này, trước tiên không nói hoàng cung bị hủy, ngay cả nhà cửa cùng tài sản của dân chúng cũng chịu tổn thất rất lớn. Bởi vậy chiến loạn vừa lắng, không còn tiếng chém giết, tiếng khóc của dân chúng liền cơ hồ vang tận mây xanh. Cả đế đô đều lâm vào trong bi ai, so sánh với sự phồn hoa ngày trước, có thể nói là một trời một vực. Ai, phát sinh chuyện lần này, không may nhất chính là đế đô dân chúng rồi hoàng hậu Hứa Lâm, cùng với hoàng thượng đứng ở Bắc Hành cung, trên tiểu lâu trong hậu hoa viên, tai nghe tiếng khóc bi ai bất lực, hai mắt nhìn dân chúng ngoài cung bộ dáng khóc lóc, nhịn không được tâm đau xót thở dài. Diệp Phong mặc long bào, đang đứng ở phía trên cao cao mày nhìn tình huống trong đế đô. Nghe tiếng hoàng hậu thở dài, tỉnh táo mở miệng nói, chuyện đều đã xảy ra, than thở không giải quyết được vấn đề, nghĩ biện pháp bầu cứu mới là quan trọng nhất. Hoàng thượng, ngài chuẩn bị xử trí Lý thị nhất tộc như thế nào? Cùng với quan viên tham dự lần phản loạn này, hiền phi Liễu Nhược Yên đứng ở bên phải Diệp Phong trầm tư nói. Hoàng thượng nếu không nỡ làm khó đức phi, đối với Lý thị nhất tộc khẳng định phải bỏ qua sao? Trẫm quan sát mặt đức phi, đã đem chuyện nói rõ ràng rồi, Lý Nghị không quản chết sống nhất định phải hại chết thân nhân của lão. Chuyện này đợi quan viên còn lại kết luận, nghe ý kiến của bọn chúng rồi hãy nói. Diệp Phong nhàn nhạt lên tiếng, phản nghịch mưu phản, hơn nữa không tiếp thụ khuyến hàng. Bậc này Chu cửu tộc trọng tội, nếu là bỏ qua, sau này không phải người người đều dám tùy ý mưu phản. Lý thị nhất tộc cùng quan viên tham dự nhất định phải chết. Bất quá nhìn tại trên mặt đức phi, Diệp Phong không muốn tự mình mở miệng, dù sao trong lúc gặp mặt quần thần, dám chắc sẽ có đối đầu Lý Nghị đề ra việc này thôi. Liễu Nhược Yên vừa nghe hoàng thượng muốn trong lúc gặp mặt quần thần mới quyết định chuyện của Lý thị, lập tức hiểu được dụng ý của hắn, lúc này không có nói lại vấn đề này, suy nghĩ một chút vẫn còn muốn hỏi hoàng thượng tu luyện công pháp ra sao. Đồng dạng thái giám Tiểu Thuận Tử cùng nàng trong nháy mắt khi tia chớp đánh xuống được hoàng thượng. Lại trong lúc này bẩm báo thái hậu đến. Thái hậu, ngài mệt mỏi một đêm không đi nghỉ ngơi. Tìm trẫm có việc gì không? Sau khi cùng hoàng hậu và hiền phi đồng thời hướng Lưu Khiết thi lễ. Diệp Phong ra vẻ tò mò nhìn đại mỹ nhân hỏi. Hoàng thượng không cần suy nghĩ nhiều. Ai ra không có đại sự gì. Chỉ thấy hoàng thượng võ công siêu tuyệt. Có thể tại trong thế cục hỗn loạn này ngăn cơn sóng dữ. Vì liệt tổ liệt tông cao hứng mà thôi. Lưu Khiết thay đổi một thân màu lam cung trang. Nhìn Diệp Phong mỉm cười lên tiếng. Được rồi. Không biết hoàng thượng tu luyện là võ công gì, cư nhiên lại dẫn phát tự nhiên tia chớp. Vấn đề này có thể nói là câu hỏi chung của tất cả đại nhân vật đêm qua. Diệp Phong sớm đã suy nghĩ tốt như thế nào trả lời. Nghe xong Lưu Khiết nói, lập tức mở miệng trả lời, khiến cho Thái Hậu chê cười rồi. Trẫm tu luyện chính là thiên địa chí tôn công lúc đầu lão thần tiên dạy cho trẫm. Đây là âm dương kết hợp. Chánh ma đồng tu huyền diệu công pháp, thích hợp nhất đế vương tu luyện, nghe ý tứ trong lời nói của lão thần tiên, loại công pháp này chỉ có chân mệnh thiên tử mới có thể tu luyện. Người bình thường mạnh mẽ tu luyện ắt gặp thiên khiển, tiểu tử thúi, lại lấy cái gì lão thần tiên ra hồ lộng ai ra. Cẩn thận bị sét đánh chết, mọi người đối với Diệp Phong có thể dưới thiên khiển thần uy bảo vệ tánh mạng không chết. Vẫn cảm giác khó có thể tin, Lưu Khiết nghe xong Diệp Phong nói, nhìn giả hoàng đế ghê tởm này, trong lòng tức giận nói thầm, mắt thấy tìm không được cái gì, đành phải gật đầu nói, nguyên lai như thế, hoàng thượng có thể gặp được lão thần tiên, thật sự là hảo phúc khí, được rồi, nghe nói rất nhiều đại thần đang chuẩn bị tiến cung gặp mặt hoàng thượng, ai ra sẽ không quấy rầy hoàng thượng nữa, mẹ. Cái ả nữ nhân đầy dã tâm này, lại nhiều lần tới dò xét, rõ ràng là muốn gây khó khăn cho lão tử, sau này nhất định cho ngươi kiến thức lợi hại của lão tử. Hắc hắc, sau khi cùng Hứa Lâm cùng Liễu Nhược Yên đồng thời thi lễ, Diệp Phong nhìn bóng lưng Lưu Khiết tư thái yêu mỹ, trong lòng hung hăng nói thầm, nghĩ đến cuối cùng nhịn không được âm thầm phát ra tiếng cười dâm. Như lời Lưu Khiết, nàng vừa đi không bao lâu, chấp sự thái giám liền tới bẩm báo Hức Sơn chúng quan viên cầu kiến. Diệp Phong ý bảo hoàng hậu cùng Hiền Phi đi trước tẩm cung của mình. Sau đó liền chạy đi nghị sự thính gặp mặt quần thần. Khải bẩm hoàng thượng, hậu bị quân phản nghịch đã toàn bộ tước vũ khí giam giữ. Các công sự bổ cứu trong thành cũng đang trong tiến hành. Bất quá nếu nghĩ trọng kiến hoàng cung, phải cần lượng lớn kim tiễn cùng thời gian, hoàng thượng sợ rằng tạm thời chịu khuất thân tại trong hành cung. Quần thần quỳ xuống chiêu bái, sau khi Diệp Phong ý bảo bình thân, tể tướng Hứa Sơn thứ nhất mở miệng góp lời, Diệp Phong gật đầu nói, ân, rất tốt, việc này có Hứa thừa tướng xử lý, chậm an tâm rồi, vấn đề xây lại hoàng cung, chậm rãi làm cũng được, việc cần lúc này là trước tiên giải quyết dân tâm. Đợi khanh đi truyền lệnh các cấp thông chi đế đô dân chúng. Từ hôm nay miễn đi bọn họ 3 năm thuế phú. Hoàng thượng thánh minh, Hứa Sơn nghe vậy thoáng kinh ngạc, lập tức quỳ xuống lĩnh chỉ. Quan viên còn lại cũng đều quỳ xuống. Bây giờ dù hoàng thượng bất luận trong tay có binh quyền hay không, nhưng siêu tuyệt võ công của hắn như vậy, chúng quan viên liền không được có chút bất kính. Cho nên vỗ mông ngựa tuyệt đối không phải chuyện xấu. Chúng khanh bình thân, Diệp Phong giơ tay ý bảo mọi người đứng dậy, suy nghĩ một chút tùy ý hỏi, người trong giang hồ đuổi theo ma cung, cũng không có quay lại sao? Hồi hoàng thượng, người trong giang hồ này cũng không có phản hồi. Cấm vệ quân Lưu Mãnh với bộ râu ngắn, cao lớn uy vũ, một thân già dặn, cung kính lên tiếng, thỉnh kỳ nói, hoàng thượng, có muốn hay không thần sai người tiêu diệt hết yêu nhân ma cung? Diệp Phong lắc đầu nói, quên đi, chủ mưu đã chết, còn lại một ít tiểu lâu la thành không được việc gì lớn. Không cần lao sư động chúng đuổi theo, truyền lệnh các nơi đối bọn chúng tiến hành truy nã là được. Vâng, Lưu Mãnh lên tiếng lĩnh mệnh, thành vệ quân thống đốc Hứa Chí Dương, xuất liệt, đi ra khỏi hàng ngũ. Và Tâu, Hoàng thượng, Lý Thị Nhất Tộc cùng chúng quan viên tham dự phản loạn đã bị nhốt trong đại lao. Theo Thần Châu luật pháp, những người này phản nghịch mưu phản, theo lý nên tru sát cửu tộc, để trừ hậu hoạn, nhưng còn Đức Phi nương nương không biết sự tình, cũng từng kiệt lực bảo vệ Hoàng thượng, về tình về lý đều không nên tính vào trong. Đúng vậy, Hoàng thượng, phản nghịch đáng chết, Đức Phi nương nương cũng nên tha tội. Hoàng thượng nói rõ có thể nể mặt Đức Phi tha thứ Lý Nghị một mạng. Sủng ái đối với nàng có thể nhìn ra là biết, chuyện này chúng quan viên đã toàn bộ biết được, bọn họ muốn toàn bộ diệt trừ đối đầu, tự nhiên sẽ không vì một Đức Phi mất đi gia tộc thế lực. Chọc Hoàng thượng mất hứng, bởi vậy Hứa Chí Dương vừa nói ra, đảng của Thái Hậu, lại bộ thượng thư Lưu Đào, lập tức xuất liệt phụ họa, làm cho trong triều còn thừa hai đảng quan viên, đều mở miệng phụ họa, mẹ kiếp. Này hỗn đản còn thật sự là con mẹ nó hiểu được thế nào là nhân tình thế thái. Bất quá nhân tình này lão tử thích. Hắc hắc, Diệp Phong nhìn quần thần trong lòng cười thầm. Tránh sắc nói, nếu chúng khanh đều cho rằng như vậy, thì cứ như vậy làm đi. Hình bộ thượng thư tham dự mưu phản, quan viên xuất hiện chỗ trống. Hứa tể tướng, Lưu Đào, đám nghịch thần này giao cho hai khanh toàn quyền phụ trách. Vi thần lĩnh mệnh. Hứa Sơn, Lưu Đào nghe vậy cùng kêu lên lĩnh mệnh. Diệp Phong dùng lại tiết mục cũ, đa đảng cùng thẩm tra, không thiên vị không giúp bên nào. Hoàng thượng, Lý Nghị cùng binh, hình hai bộ thượng thư mưu phản, không ít trọng chức xuất hiện chỗ trống. Vi thần cho rằng, hẳn là phải nhanh tuyển ra quan viên thế chỗ, để tránh chậm trễ quốc sự. Lưu Đào cung kính nói ra mục đích hiện có lớn nhất của hai đảng giờ phút này. Lý Nghị Nhất Đảng tan biến, quan vị cùng quyền lợi, tự nhiên thành vật hai đảng còn lại tranh đoạt. Chuyện này Diệp Phong còn chưa nghĩ ra, nghe Lưu Đào nói xong, lập tức lắc đầu nói, quan viên vị trí bị khuyết nhiều lắm, việc này không vội, đợi chậm ngẫm lại mới định đoạt lại. Chư vị ái khanh có người nào thích hợp, ngày khác không ngại đề cử nhiều hơn. Có những lời cuối cùng này của Hoàng thượng, chúng quan viên ở đây tất cả đều mừng rỡ, không có tiếp tục kiên trì việc này. Diệp Phong thấy tình huống này trong lòng buồn cười, đang muốn thầm mắng bọn họ vài câu. Tiểu Thuận Tử lại hoảng sợ bối rối từ ngoài đại sảnh chạy đến. Tại bên tai hắn nhẹ giọng nói thầm vài câu. Cái gì? Diệp Phong ngồi trên ghế, nghe vậy giật mình đứng dậy, phất tay ý bảo quần thần tán đi. Liền cùng Tieru Thuận Tử rời nghị sự đại sành, chạy tới hành cung phía sau. Hứa tể tướng, Hoàng thượng vội vã chạy vào hậu cung, có hay không chuyện gì quan trọng? Trên đường xuất cung, công bộ thượng thư Vương Minh, tò mò hướng Hứa Sơn hỏi. Sẽ không đâu, trong thời gian này, có chuyện trọng yếu Hoàng thượng nhất định sẽ nói. Ta xem hơn phân nửa là vấn đề phi tần ở hậu cung. Không nói chuyện này. Chúng ta mau trở về thương nghị tuyển ai đi cạnh tranh quan vị. Lần cạnh tranh này sẽ quan hệ đến địa vị ngày sau của chúng ta. Tể tướng Hứa Sơn chắp tay mà đi, lắc đầu trả lời, cách trương,